Sống cùng Vạn Tuế, chương 637. Hạnh phúc đánh tới, ngoặc kép, góc truyện audio.com, trắng tuôn ra đập chứa nước truyện. Lục Minh mặc dù một mực chú ý, nhưng cũng không lo lắng. Không nói trước cái này sinh hóa phòng thí nghiệm còn không cách nào nghiên cứu ra ngoài Lục Minh khống chế siêu cấp bệnh độc, hơn nữa nhất cử nhất động của bọn hắn cũng có quốc gia đặc công đô thị Tiềm Long giám thị lấy. Trừ quốc gia coi trọng, Nhiếp Thanh Lam cũng đặc phái La Cương cùng Đỗ Tử Liên dẫn đội theo vào chuyện này, gió thổi cỏ lay, tùy thời hướng Lục Minh báo cáo. Oa nhân bản lãnh lớn hơn nữa, chỉ cần bọn họ còn đang Lam Hải trong giờ trò, bỏ chạy không tới Lục Minh ngũ chỉ sơn. Chỉ cần phòng thí nghiệm còn ở lại Lam Hải, như vậy Lục Minh sẽ bận rộn đem phá hủy, mà là lợi dụng nó tới mượn đao giết người. Về phần quốc tế tình thế chuyện, Lục Minh giao cho những thứ kia chơi chính chủ trị khiến cho xuất thần nhập hóa lão đầu tử. Tự nhiên đem phía trước trộm chủ phách đến thần bí lục tượng hướng Nhà Trắng đưa đi sau, Lục Minh cảm thấy thì ra là luôn luôn đặt ở trên bả vai trọng trách dễ dàng nhiều, hiện tại, nên đến phiên Tổng thống tiên sinh nhức đầu rồi, vì cứu vớt thế giới thiên thiên vạn vạn Âu Mỹ bạch nhân, hắn coi như không phải là siêu nhân, cũng cần phải vội vã bên trong chủ ngoài quần xuyên. Đạo tặc kỵ sĩ, tới đây theo ta ăn khuya sao? Cự nhũ mặt trẻ Mục Thuần bỗng nhiên cho Lục Minh đánh tới điện thoại. Nữ hoàng bệ hạ tại sao trở về rồi? Lục Minh có chút kỳ quái. Mấy ngày qua, hắn đang theo vào Lam Hải Long Đằng công ty xây cất thượng vấn đề, mặc dù đang ở Lam Hải, nhưng chúng nữ không có người nào trở lại theo hắn. Bọn họ tựa hồ đang chuẩn bị một cái rất lớn vui mừng, đưa cho hắn làm lễ vật. Cái này bí mật nhỏ, là Dai Dai không chịu nổi Lục Minh liên tục hỏi tới, mới không cẩn thận tiết lộ ra ngoài. Phòng đan bạch lộ trong nhà, Phượng Minh mụ mụ cùng Nhiếp Thanh Lam mụ mụ chờ trưởng bối đang bận rộn, chuẩn bị Lục Minh cùng Nhiếp Thanh Lam đính hôn thượng các loại sự nghi, vì đem nữ nhi nhân sinh đại sự, nguyên lai là công việc điên của người Nhiếp Thanh Lam mụ mụ thậm chí đã ngưng dài đến một tháng ngày nghỉ, đây là nàng chưa từng có trôi qua. Cảnh Hàn mụ mụ cũng hăng hái bừng bừng hỗ trợ cắt bỏ xong cửa sổ cùng xong hỉ, tay nàng thật ra thì rất đúng dịp. Ở thần trí thanh tĩnh trạng thái, nàng điều có thể làm đồ, xa xa vượt quá Lục Minh thì ra là tưởng tượng. Bởi vì nhận thức trở về nữ nhi bảo bối, nhìn nàng đã lớn lên thành chủ người, vừa nhìn nàng tìm được rồi trong lòng người yêu. Cảnh Hàn mụ mụ thì ra là để tang chồng chi đau vô hình chung giảm bớt rất nhiều, lại có mọi người khuyên lơn, Cảnh Hàn mụ mụ chủ thần trí, xa so sánh trước kia càng thêm thanh tĩnh. Là trọng yếu hơn dạ, Lục Minh thỉnh thoảng đối với nàng tiến hành khôi phục tính trị liệu. Đông đảo gia trưởng ở phong đan bạch lộ nhà bận rộn. Lục Minh ngược lại ý không tốt tham dự. Hơn nữa hắn về nhà cũng là cùng nhà giàu mới nổi cùng nhau làm cu li. Lục Minh đồng học nhìn thấy không tốt lắm chơi, lấy cớ bận rộn long đằng chuyện của công ty, rất không giáo trình, nộ khí lẻn, chỉ để lại nhà giàu mới nổi một người ở đau khổ dẫy dụa. Long đằng chuyện của công ty có Vương Đồng, chối cãi mập cùng Giang Tự Chảy bọn họ theo vào, vốn là vấn đề không lớn, chỉ cần là ở xây rộng hơn, đào đất cơ trong lúc vô tình đào ra một cái mỏng tầng cổ mộ, chiêu này tới một cái giúp chuyên gia, nhà khảo cổ học, học giả cùng truyền thông ký. Góc truyện audio.com, giả, đem điều này chỉ có một chút xương khô cùng chút ít bùn nhão đào thạch khí thanh đồng chôn cùng cổ mộ đại sao đặc biệt sao tựa như phát hiện hoàng đế cổ mộ hưng phấn như vậy. Nếu không phải giảm lãnh đạo cũng biết đây là long đằng công ty kiến tạo chỉ, nói không chừng còn có thể đem điều này cổ mộ lên cái danh mục sau đó biến thành du lịch cảnh điểm. Đem hoa hạ lịch sử văn hóa di chỉ biến thành kinh tế GDP chi tiết là toàn nước quan chủ viên thích nhất làm chuyện. Hòa thuận làm cho người ta không nói được lời nào. Cái này, chẳng phải là vì tiền bán đứng tổ tông. Phần mộ vốn chính là vì tôn kính tổ tiên, để cho lao lực cả đời tổ tiên linh hồn được an bình ngủ, có một cuối cùng nghỉ ngơi chỗ. Hiện tại khen ngược, vì tiền, vì chính tích, vì một chút mặt ngoài thoạt nhìn rất ngăn nắp nhưng bình dân bách tính căn bản không có bất kỳ bị huệ chi tiết, rất nhiều quan chủ viên đều vui mừng mà không mỏi mệt bào lên tổ tông phần mộ. Có một chính chủ phụ quan chủ viên từng rất cẩn thận từng ly từng tí hỏi Lục Minh có hay không ở Long Đằng công ty dựng lên đồng thời, gia tăng một cái du lịch cảnh điểm. Lục Minh đối với hắn hét lớn một tiếng, cút ngươi nha, những thứ này quan chủ viên, đứng đắn dân sinh đại kế không đi làm, đối với bào tổ tiên mộ phần do chú ý. Đào lên phần mộ căn bản không có giá bao nhiêu trị giá có thể nói, mặc dù nói là xuân thu chiến quốc thời kỳ phần mộ nhưng phần mộ chủ nhân đoán chừng là cái bệnh chết ở tha hương tiểu quốc chư hầu vương, chẳng qua là tượng trinh tính chôn cùng chút ít đồ gốm, những tình huống này là các chuyên gia căn cứ mộ thất lớn nhỏ cùng vật bồi táng đại khái phán đoán ra căn bản cũng không có cái gì văn tự ghi chép đó là một chư hầu vương. Lục Minh mặc dù không cách nào ngăn cản những thứ này mừng như điên người bảo phần mộ tổ tiên, nhưng cự tuyệt ở Long Đằng công ty trong phạm vi chuẩn bị một cái du lịch cảnh điểm loại này hoang đường cử động, đem hắn và Vương Đồng đánh mấy ngày nước miếng trận chiến quan chủ viên, chuyên gia hết thảy đuổi đi, lại để cho quân đội trọng công đem mộ thất ngay cả bùn nhão mang cốt hết thảy đào chạy, để cho bọn họ thích sao chuẩn bị liền tạp chuẩn bị, mắt không nhìn vì sạch. Bởi vì cần tự mình đứng chủ đặt quan chủ viên nhóm, Lục Minh đồng học sống ở công trường 2 ngày. Quan chủ viên cùng các chuyên gia ai cũng không dám cùng hắn nói chuyện, đều cẩn thận từng ly từng tí ẩn núp hắn, nếu không khẳng định để cho hắn thoá vẻ mặt. Lục Minh đang chuẩn bị trở về Hồng Kông đi, xem một chút chúng nữ có cái gì vui mừng, bỗng nhiên nhận được Mục Thuần điện thoại, hắn rất kỳ quái nàng tại sao trở về rồi. Nàng phía trước đang Hồng Kông chơi vui vẻ, ngày ngày ở thế giới thứ hai trong làm nhiệm vụ, làm sao sẽ trở về Lam Hải. Đến ước hẹn tránh gió đường thức ăn ngon thành, Lục Minh nhìn thấy Mộc Thuần một người rất nhàm chán ngồi, thỉnh thoảng lại nhìn điện thoại di động. Đạo tặc kỵ sĩ, bên này, Mộc Thuần nhìn thấy Lục Minh đi tới, kích động nhảy lên ba thước. Ta nói nữ hoàng bệ hạ, làm sao ngươi chạy về Lam Hải rồi? Như vậy rất nguy hiểm, ngươi hẳn là cùng Giai Giai chào hỏi. Lục Minh đưa tay khẽ vuốt hạ Mộc Thuần đầu nhỏ, gần đây nữ hoàng bệ hạ biểu hiện thật biết điều. Để cho trong lòng hắn rất vui mừng. Sớm cùng Giai Giai thì bắt chuyện qua rồi, hơn nữa ta trở lại cũng không phải là bởi vì khác là. Góc chuyện audio.com, đưa ba ba, Mục Thuần nói phụ thân Mục Chi Hiên bị được rời Lam Hải, đến một cái rất chỗ thật xa làm thị trưởng đi. Lục Minh nghe kinh ngạc mắt xanh lục Mục Chi Hiên gần đây không có làm cái gì mờ ám, lẽ ra cấp trên sẽ không đem hắn rời Lam Hải mới đúng a, bổn còn muốn dùng hắn làm mồi nhử câu ra lớn hơn nữa phía sau màn hắc thủ, làm sao hiện tại đem hắn điều đi. Lục Minh suy nghĩ một chút nữa, khó trách mình ở cổ mộ hiện trường cũng chưa có nhìn thấy Mục Chi Hiên thân ảnh, thì ra là hắn cho điều đi. Mắt xanh lục Mục Chi Hiên ở thời điểm, Lục Minh đối với hắn vô cùng cảnh giác. Hiện tại hắn một điều chạy cũng có loại sai thủ đả vô ích một quyền cảm giác. Mơ hồ, Lục Minh có khí phách gió thổi mưa dông trước cơn bão dự cảm, có lẽ phía sau màn hắc thủ nhìn thấy Mục Chi Hiên làm cho nên đem hắn điều chạy, đổi lại chi mà đến, có lẽ là của mình mới đối thủ. Kỳ quái chính là, Mục Chi Hiên nhất định là cấp độ boss chính là nhân vật cho dù võ công không phải là siêu cường, nhưng tâm kế khẳng định đủ độc, hắn làm sao luôn luôn không làm vì đây. Chẳng lẽ gia hỏa này nghĩ hối lỗi sửa sai? Lục Minh vừa nghĩ điểm này, cũng có loại buồn cười. Không thể nào, sói tuyệt đối không đổi được ăn thịt hơn nữa làm chuyện xấu làm tận hắn, cũng không thể có thể nữa quay đầu lại. Bà ba trước khi đi, hỏi ta có hay không bạn trai? Mục Thuần khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ cúi đầu. Không có đồng ý của ngươi, ta không dám nói với hắn, nhưng lại không muốn nói không có cho nên nói quanh co hai câu, sau lại, ba ba nói nếu như ta có cái gì khó khăn liền gọi điện thoại cho hắn, nếu là chuyện rất gấp không kịp, phải đi tìm một người tên là Uy Ít Trung Tử Uy, ba ba nói hắn và Trung Tử Uy, Giang Thế Đồng, Đinh Nước Hứng cũng là bạn tốt, có việc có thể tìm bọn họ hỗ trợ. Cái gì? Lục Minh bắt đầu thầm giận. Làm cho mình nữ nhi đi tìm được xưng chí hồ Trung Tử Uy thỏ khôn Giang Thế Đồng cùng con chuột lớn Đinh Nước Hứng. Cái này chẳng phải là đẩy nữ nhi đi tìm chết, hùm dữ không ăn mà, mắt xanh lục Mục Chi Hiên tướng này nhà hoàn toàn hết thuốc chữa. Nhưng nghĩ lại sau, Lục Minh lại cảm thấy có chút không đúng, không thể nào. Lấy Mục Chi Hiên tâm tính, có nên không đẩy nữ nhi đi tìm chết mới đúng, hắn cũng biết rõ Mục Thuần là tự nhiên mình chiếu khán, không thể nào sẽ đi tìm Trung Tử Uy bọn họ, thậm chí lời này nói ra cũng sẽ khiến cho của mình cảnh giác. Chẳng lẽ, những lời này không phải nói cho Mục Thuần nghe? Là làm cho nàng chuyển nói cho bản thân nghe. Tiếp theo cái đối thủ, điểm đột phá chính là Trung Tử Uy, Giang Thế Đồng cùng Đinh Nước Hứng ba người. Lục Minh tâm như điện chuyển, sát na đối với mắt xanh lục Mục Chi Hiên ấn tượng, có mới đích thay đổi, ít nhất Mục Chi Hiên hậu kỳ là không làm, để cho Lục Minh cảm thấy gia hỏa này có chút biến. Chẳng qua là tạm thời không biết là thật biến tốt hay là trở nên tệ hơn độc hơn bí mật hơn. Hôm nay hay là lần đầu tiên ta phát hiện ba ba già rồi, hắn thái dương có tóc trắng, thì ra là ta chưa từng có nhìn kỹ qua hắn. Mục Thuần khe khẽ cảm thán một tiếng, trước kia ta đối với hắn rất tức giận, chưa bao giờ nguyện ý con mắt nhìn, hắn quan tâm ta, ta cũng vậy cảm thấy tuyệt không vui vẻ. Bất quá, ban ngày hắn hỏi ta có hay không bạn trai, trong lòng ta thật rất cảm động, nhớ qua ôm ba ba khóc lớn một cuộc. Bất kể thế nào nói, hắn hay là ba ba ta. Ta sau này cũng sẽ không như vậy tức giận hắn. Góc chuyện audio.com, chứ, không sai, Mục Chi Hiên là ai ta không đánh giá, nhưng hắn đối với người cái này nữ nhi hay là rất tỉ mỉ che chở. Lục Minh thừa nhận điểm này, Bà nói ta cùng mụ mụ lúc tuổi còn trẻ rất giống, hắn nói với ta rất nhiều khi còn bé chuyện, có chút ta căn bản không nhớ rõ, hắn nhắc tới ta phát hiện thật giống như đang ở ngày hôm qua trải qua. Cái loại cảm giác này rất kỳ quái, đang dùng cơm, hắn cho gắp đồ ăn, ta lúc ấy cũng tốt muốn khóc, chẳng qua là trong lòng liều mạng nhịn xuống, không có khóc lên. Mục Thuần vừa nói, liền rơi lệ, bất quá rất nhanh liền bản thân bật cười, nhận lấy Lục Minh chuyển tới khăn giấy lau đi nước mắt, bày ra nở nụ cười. Không nói những thứ kia, ba có thể giống như khi còn bé giống nhau, đúng vậy không còn gì tốt hơn chuyện, ta hẳn là vui vẻ. Đúng rồi, chúng ta ăn xong ăn khuya đi đâu? Nếu không, chúng ta đi công viên chơi. Ta bỗng nhiên nhớ quá chơi khi còn bé đến công viên ngồi trôi qua chén cà phê. Đụng đụng xe toàn chuyển ngựa gỗ cùng kích Lưu Dũng vào những thứ kia. Đạo tặc kỵ sĩ, chúng ta lại đi ôn lại chỉ một chút lúc mộng đẹp sao? Đổi thành bình thường, Lục Minh khẳng định cự tuyệt. Nhưng là bây giờ nhìn thấy Mộc Thuần cái kia khuôn mặt nhỏ nhắn mới vừa khóc xong vừa cười, lê hoa đái vũ sau trán phóng ánh mặt trời, phá lệ mềm mại, trong lòng ý nghĩ thương xót đại sinh. Đưa tay đem trán của nàng Thiền Lưu Hải nhẹ nhàng phật loạn. Lúc đó một lần, hoa, đạo tặc kỵ sĩ vạn tuế. Mộc Thuần vừa nghe cao hứng mau nhảy dựng lên. Lục Minh vừa nhìn thời gian, ăn xong ăn khuya, đã buổi tối hơn 9 giờ, khổng lồ chơi trò chơi viên doanh nghiệp thời gian đã kết thúc, hy vọng một chút nhỏ công viên còn mở ra sao. Đánh chạy tới gần đây công viên, đã 10 giờ, nơi nào còn có chén cà phê, đụng đụng xe cùng toàn chuyển ngựa gỗ những thứ này ngồi. Nhìn công viên bảo an nhìn thấy Lục Minh đưa lên lão nhân đầu thẳng khoát tay. Không được, không thể mở, các ngươi ở trong công viên đi một chút có thể, nhưng những thứ này máy móc cũng làm cho chủ quản khóa, không tới Minh Thiên Cửu chút điểm, ai cũng không chính xác mở. Đưa tiền cũng không được, ta muốn là dám loạn mở đích nói, đó chính là xào càng hơn, không phù hợp quy định. Ngày mai sẽ cuốn gói. Hiện tại quá muộn, 8 giờ tiền chúng ta tự đình chỉ vé, hơn nữa trong công viên phần lớn là tiểu bằng hữu đùa. Bất kể là Mục Thuần khuyên can mãi hay là Lục Minh kim tiền thế công, hai cái bảo an đều không động tâm chút nào. Bọn họ nói phía trước đã có người phạm quá quy định, chịu qua xử phạt nghiêm khắc, tuyệt đối sẽ không nữa lấy thân thử nghiệm, cho nên cho nhiều hơn nữa tiền cũng không mở. Lục Minh không có biện pháp, không thể làm gì khác hơn là mang Mục Thuần nữa đổi lại một gian công viên. Nơi đó bảo an cũng không có, tất cả máy móc cùng tiêu khiển phương tiện đều khóa, chung quanh một mảnh tối om om. Nhìn thấy Mộc Thuần khuôn mặt thất vọng, Lục Minh trong lòng ý nghĩ thương xót đại sinh địa an ủi. Ngày mai ta cùng ngươi, nhất định chơi thống khoái. Được rồi, Mộc Thuần lưu luyến không rời nhìn trong bóng ma máy móc gật đầu. Nữ hoàng bệ hạ, ngươi dám không dám cùng đạo tặc kỵ sĩ cùng nhau mạo hiểm đây. Lục Minh nhìn thấy cô gái nhỏ này thật sự quá đáng thương, một tay lấy nàng cõng lên tới. Ta dẫn ngươi đến đại hình chơi trò chơi viên chơi sao? Coi như không mở cửa chúng ta len lén leo tường đi vào, tối nay chúng ta đi cái đại mạo hiểm. Như thế nào, thật, gocchuyenaudio.com, Mục Thuần vừa nghe kích động, nàng đầu tiên là cúi xuống, dị thường vang dội hôn Lục Minh, gương mặt hạ xuống, vừa vui thích ôm Lục Minh cổ. Lục Minh cảm giác sau lưng có mềm nhũn thứ gì đó thật chặt gạt ra, cái loại này kỳ diệu vừa ôm trọn xúc cảm thật làm cho hắn cảm thấy hạnh phúc. Nữ hoàng bệ hạ thật sự quá vĩ đại rồi. Đánh chạy tới một gian tên gọi cuồng dã ảo tưởng khổng lồ sân chơi, bên trong mặc dù còn có đèn neon lòe lòe, nhưng là thật sớm kết thúc doanh nghiệp. Lục Minh đeo Mục Thuần leo tường mà vào, giống như hai cái tiểu thâu, lén lén lút lút tránh thoát còn đang làm vệ sinh số ít công nhân, Lưu Hướng Nhi đồng phân biệt bên kia toàn chuyển chén cà phê. Không ai lái động cơ khí, chén cà phê sẽ không chuyển, nhưng Mục Thuần vẫn là rất cao hứng. Khuôn mặt nhỏ nhắn mang cười ngồi thẳng lắc thân thể tựa hồ ở trở về chỗ cũ nối khố vui vẻ. Một lần hội nhi, đợi hưng phấn hơi lui, vừa hướng về phía bên cạnh nhìn mình Lục Minh nói. Hiện tại ngồi nửa chén cà phê, mới phát hiện nó thì ra là nhỏ như vậy, trước kia cảm giác rất lớn. Lục Minh trong lòng cười thầm, cái này vốn chính là tiểu hài tử đùa. Đụng đụng xe không có mở, sẽ không động liền tuyệt không tốt, Mục Thuần thật sớm buông tha cho, lôi kéo Lục Minh chạy hướng toàn chuyển ngựa gỗ bên kia. Toàn chuyển ngựa gỗ cũng sẽ không động, nhưng trên nóc thành nhỏ bảo còn có một chút đèn neon lòe lòe, còn có chút không khí. Lúc này, Mục Thuần không có tự mình chơi, mà là để cho Lục Minh ngồi ở bên người nàng một cái tiểu mộc, lập tức Lục Minh thật sợ mình ngồi xuống, vật này sẽ tát bể nát. Mặc dù ngựa gỗ sẽ không chuyển động, nhưng Mục Thuần hay là mừng rỡ cười khanh khách tựa như cái không có lớn lên hai từ. Nàng vừa hướng Lục Minh vươn ra tiểu thủ. Đạo tặc kỵ sĩ, khi còn bé ta liền nghĩ tới, nếu như ta lớn lên sau, rồi cùng bản thân thích nhất người cùng nhau ngồi toàn chuyển ngựa gỗ. Lúc ấy không muốn quá là ngươi, hì hì, thì ra là ta thích nhất đạo tặc kỵ sĩ trưởng cái này bộ dáng, thật tốt. Nàng xem thấy Lục Minh ở yếu ớt dưới ánh đèn chiếu rọi gương mặt tuấn tú, mang một ít ước mơ si mê với nỗi khổ nhớ lại. Thì ra là mộng đẹp là có thể thực hiện, nguyện vọng của ngươi liền đơn giản như vậy à. Lục Minh nhìn thấy nàng đỏ bừng trên khuôn mặt nhỏ nhắn ý mừng, rất có một loại che chở nàng ôm trong ngực thật chặt hôn nàng không tha xúc động. Nữ hoàng bệ hạ nếu là không nghịch ngợm cũng thật đáng yêu. Nói đến nguyện vọng, ta còn có một siêu cấp lớn nguyện vọng. Mục Thuần vốn là đã đủ hài lòng, bất quá, vừa nghe Lục Minh nói đến, bỗng nhiên lại hiện lên một cái phía trước không có ý niệm trong đầu. Nàng tung mình nhảy xuống ngựa gỗ, nhảy đến Lục Minh trước mặt trước ôm cánh tay hắn, mang một ít làm nũng năn nỉ. Đạo tặc kỵ sĩ, nữa mang nhân ra đi ngồi một lần cao chọc trời đổi phiên sao? Còn nhớ rõ ngày đó chúng ta vây ở cao chọc trời đổi phiên phía trên tình hình sao? Ta hiện tại thật hoài niệm, không bằng chúng ta lại đi trải nghiệm một chút có được hay không? Nàng nói những lời này, trong lòng thật ra thì không có đáy, cảm thấy Lục Minh hắn hơn phân nửa sẽ không đáp ứng bản thân như thế ngu đần yêu cầu. Bất quá, Lục Minh nhìn nàng, khẽ mỉm cười. Vâng, như ngài mong muốn, cô ta nữ hoàng bệ hạ. Hoa hoa, đạo tặc kỵ sĩ vạn tuế. Mục Thuần cảm thấy hạnh phúc đánh tới thiếu chút nữa không có hạnh phúc ngất ngày trước nhịn không được. Cốc truyện audio.com, giơ hai tay lên hoan hô, làm vệ sinh công nhân nghe nói đến loáng thoáng thanh âm tới đây xem xét Lục Minh đang lôi kéo Mục Thuần tiểu thủ, len lén vòng qua tầm mắt của bọn họ phạm vi trốn vào đĩa bay xuyên qua cơ phía dưới trong bóng ma, hai cái người vệ sinh người kỳ quái mở đèn xem một chút, không có phát hiện bóng người, một cái ở nói thầm. Kỳ quái ta mới vừa rồi làm sao thật giống như nghe thấy có người nói chuyện. Có thể hay không nhà ai tiểu hài tử nhét vào cái này rồi. Người kinh hãi, không thể nào, vậy còn được rồi, mới vừa rồi ta căn bản là nghe được thanh âm. Hai cái người vệ sinh người hô mấy tiếng sau, nghe thấy không có phản ứng, mới chuyển hướng rời đi. Mục Thuần nghịch ngợm vươn ra đầu lưỡi tựa hồ vì mới vừa rồi lớn tiếng hoan hô đưa tới thanh khiết viên công mà kinh hoàng, Lục Minh một ngụm đích thân lên đi, hôn cái kia tinh bột lưỡi, không để cho nó chạy trốn. Mục Thuần hai tay thì ngược lại ôm Lục Minh cổ tinh bột lưỡi không những tịch thu trở về, ngược lại không ngừng mà hướng Lục Minh trong miệng chui. Cái kia đắc ý kính nhi tựa như một cái tiểu cá chép. Cũng không biết triền miên bao lâu, đợi người vệ sinh mọi người đem đèn nhất nhất dập tắt chung quanh đều tịch. Ở trong bóng tối, có chừng quảng cáo trên chiêu bài nghe hồng tiểu đèn ở suốt đêm triệt chỗ sáng lóe ra, mặt đường toàn bộ màu đen, một chút không biết tên côn trùng bắt đầu kêu to đứng lên. Mục Thuần tự nhiên hạnh phúc trong hải dương tỉnh táo lại, buông ra tiểu thủ, sung sướng bò lên Lục Minh cõng. Cõng ta, đạo tặc kỵ sĩ, mục tiêu là cao chọc trời đổi phiên, lên đường. Lục Minh vì trêu chọc cô gái nhỏ này, cố ý một đường chạy như bay. Cái này bị làm cho sợ đến nàng không nhẹ, bởi vì nàng sợ quá nhanh, Lục Minh có ngã xuống hoặc là đụng vào thứ gì phía trên. Một đường càng không ngừng gọi kêu to, cẩn thận quá là nhanh, cẩn thận phía trước rất đen. Đợi Lục Minh chạy tới ma thiên đổi phiên phía dưới, đem nàng để xuống, còn không theo nhẹ đánh Lục Minh một phấn quyền, lấy bày ra bất mãn ta của nàng. Mới vừa rồi hù chết nhân ra, sau này cũng không đúng chạy nhanh như vậy, lòng ta đều nhanh nhảy ra ngoài. Hoa cao chọc trời đổi phiên trên nóc còn có đèn, thật xinh đẹp a. Chúng ta leo đi lên, nhất định phải ngồi ở cao nhất cái kia một cái trong mái hiên, hãy cùng lần trước giống nhau. Nữ hoàng bệ hạ, ngươi chuẩn bị xong chưa? Lục Minh hồi tưởng lại ngày đó cùng nữ hoàng bệ hạ tề vây ở cao chọc trời đổi phiên tình huống, trong lòng cũng sinh ra một trận hạnh phúc. Thật ra thì, hạnh phúc chính là từng giọt tích lũy. Trên sinh hoạt hạnh phúc tựa như nước suối giống nhau, một chút xíu từ từ tích lũy, lúc đầu bất giác chờ trong lòng cảm thấy ngọt ngào, hạnh phúc đã sớm tràn đầy rồi. Cách chương.